Thương trường đại chiến, quyển 3, góc truyện audio.com, đêm xuống, Lục Thiếu Hoa ngủ quên, khi mở mắt ra đã là sáng ngày hôm sau. Hắn ngồi dậy, duỗi cái thắt lưng đau nhừ, rồi tung chăn ra đứng lên mặc quần áo. Sau khi rửa mặt, hắn bước xuống dưới lầu, bước vào phòng ăn. Nhìn trên bàn, thấy hai cái đĩa nhỏ và một tờ giấy, hắn lắc đầu, cười khổ. Hắn có thói quen buổi sáng sau khi rời giường vào phòng ăn, lúc nào cũng lẳng lặng nhìn hình ảnh quen thuộc này, không nói một lời. Hai cái đĩa đựng bữa sáng do Lục Hiểu Nhàn làm, tờ giấy cũng là do cô để lại, mỗi ngày đều có cùng nội dung. Tiểu Hoa, chị làm bữa sáng, em ăn nhiều vào. Đúng vậy, nội dung của mấy câu này lúc nào cũng giống hệt nhau. Lục Thiếu Hoa giờ nắp đậy, thấy thức ăn vẫn còn bốc hơi nóng. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Lục Thiếu Hoa giờ nắp cầm lấy nĩa để. Sẵn trên đĩa, hắn khoan khoái hưởng thụ bữa sáng mà chị đã đặc biệt làm cho mình. Hiện giờ ăn sáng đã thành thói quen của Lục Thiếu Hoa. Ở kiếp trước, hắn không bao giờ ăn sáng. Mỗi buổi sáng thức dậy, hắn chỉ uống một ly sữa, sau đó hút thuốc. Còn kiếp này sáng nào hắn cũng ăn, đương nhiên cũng thường xuyên uống sữa, chỉ có thuốc là không hút. Ăn xong, Lục Thiếu Hoa sờ sờ cái bụng tròn căng, rồi ra ngoài phòng khách nhìn đồng hồ treo tường, thấy đã 9 giờ rưỡi, vội mở tivi chuyển đến kênh Phượng Hoàng, chăm chú xem. Lát sau hắn mở tủ lạnh lấy một chai sữa đặt lên bàn, chuẩn bị vừa xem TV vừa uống. Ở tập đoàn Phượng Hoàng có một quy luật bất thành văn, đó là hễ Lục Thiếu Hoa truyền đạt mệnh lệnh thì đều là mệnh lệnh thép, chỉ cần là hắn ra lệnh cấp dưới sẽ theo ý của hắn mà thực hiện ngay, và lại còn thực. Hiên hết sức nghiêm túc, giống như vụ xe ô tô lần này, Lục Thiếu Hoa để Hứa Gia Thụy và Trần Đạt Vinh hai người phối hợp, cả hai đều không dám chậm trễ, còn kiểm tra thật chặt chẽ, để tránh sơ suất. Phải biết rằng ở tập đoàn này, Lục Thiếu Hoa cũng không phải là người dễ trêu vào, nếu không hoàn thành mệnh lệnh của hắn tức là không có năng lực làm việc, nhẹ thì bị giáng chức, nặng thì chỉ có nước cuốn gói ra đi mà thôi. Ai cũng mong được làm việc ở tập đoàn Phượng Hoàng, điều kiện làm việc nơi đây rất tốt, bởi vậy không ai muốn bị hất đổ chén cơm chỉ vì không cẩn thận. Nếu bị như vậy thì đúng là cả đời hối hận, cho nên vụ tranh chấp xe hơi này, Trần Đạt Vinh nhất dựa theo chỉ thị của Lục Thiếu Hoa mà làm. Lục Thiếu Hoa giao cho y truyền hình trực tiếp vụ cho xe hơi của công ty và xe hơi của công ty Hàn Quốc. Đụng vào nhau, hắn còn vì vụ phát sóng trực tiếp này mà hủy bỏ chương trình 10 tiết mục theo yêu cầu thường được phát sóng buổi sáng, chuyên tâm vì sự kiện đụng xe này, đưa tin toàn bộ sự kiện diễn ra. Lục Thiếu Hoa biết Trần Đạt Vinh đối với mệnh lệnh của mình không dám lơ là, cho nên hắn mới nhàn nhã ngồi cạnh TV chờ đến 10 giờ trước tiên xem hài kịch dấu chấm tròn. 10 giờ kém 5 phút sáng, Lục Thiếu Hoa hài lòng nhìn những hình ảnh về vụ xe hơi, chỉ thấy trên TV hiện ra một khoảng sân rộng tráng xi măng, theo góc chuyển của máy quay, khuôn mặt trái xoan thon dài của một cô dẫn chương trình xinh đẹp xuất hiện trên màn hình. Cô MC xinh đẹp cầm chiếc micro in ký hiệu của Phượng Hoàng TV, hơi mỉm cười, chậm rãi nói. Xin chào quý vị khán giả, tôi là Vương Hiểu, là người dẫn chương trình của Phượng Hoàng TV ở Hồng Kông. Vương Hiểu ngừng một chút, lại nói tiếp. Tôi tin là quý vị đương nhiên đã biết vụ tranh chấp xe hơi gây ồn ào dư luận mấy hôm trước. Cũng có thể có một số khán giả không hiểu tường tận về sự kiện này. Hôm nay, một lần nữa tôi xin được tường thuật rõ ràng đầu đuôi sự việc. Vài ngày trước đây, khi tập đoàn sản xuất xe hơi Phượng Hoàng thâm nhập vào thị trường xe hơi Hàn Quốc, một nhà sản xuất xe hơi của nước sở tại đã lên tiếng chỉ trích chất lượng vật liệu thép của tập đoàn Phượng Hoàng có vấn đề nghiêm trọng. Vì thế, đài chúng tôi đặc biệt vì việc này mà tiến hành thu thập thông tin, đồng thời phỏng vấn người chỉ trích tập đoàn Phượng Hoàng. Ông ta vẫn khăng khăng giữ nguyên lời chỉ trích và tỏ ý sẽ nhờ cơ quan ngôn luận thông báo kết quả kiểm chứng. Nói tới đây, Vương Hiểu ngừng lại, giọng hơi đổi một chút rồi nói tiếp. Đương nhiên, chúng tôi luôn làm việc công bằng và không thiên vị. Vì vậy chiều hôm qua chúng tôi đã phỏng vấn một lãnh đạo của tập đoàn Phượng Hoàng. Thế nhưng vị lãnh đạo này cũng không đưa ra câu trả lời trực tiếp đối với vấn đề mà chúng ta đang mong đợi. Không sao, chương trình ngày hôm nay, đài chúng tôi sẽ tường thuật trực tiếp trận quyết đấu giữa hai nhà sản xuất xe hơi cao cấp. Theo nguồn tin đáng tin cậy, lời thách đấu do tập đoàn Phượng Hoàng đưa ra nhằm mục đích kiểm chứng vật liệu thép của tập đoàn Phượng Hoàng thật sự có vấn đề hay không. Còn cách kiểm chứng như thế nào thì, theo đề nghị của lãnh đạo tập đoàn Phượng Hoàng, tôi xin phép được giữ bí mật. Chúng ta cùng chờ xem. Vương Hiểu vừa cười, vừa nói. Nói xong, Vương Hiểu không quên thủ tục thường lệ. Sau, đây là chương trình quảng cáo, xin mời quý khán giả và quý vị bằng hữu xem đài truyền hình vệ tinh Phượng Hoàng. Sau đó, chúng ta sẽ quay lại với chương trình truyền hình trực tiếp tường thuật trận quyết đấu. Vương Hiểu vừa nói xong, TV chuyển sang quảng cáo xe hơi Phượng Hoàng. Đang quảng cáo nên Lục Thiếu Hoa cũng không chăm chú xem. Tuy vậy hắn cũng không ngồi không chờ đợi. Nhấc điện thoại, hắn bấm một dãy số quen thuộc. Xin chào, tôi là Trần Đạt Vinh của công ty giải trí Phượng Hoàng. Trong điện thoại truyền đến giọng nói bình tĩnh của Trần Đạt Vinh. Là tôi, Lục Thiếu Hoa đây. Lục Thiếu Hoa xưng danh. Ồ, chào Tổng Giám Đốc Lục. Xin hỏi cậu gọi có việc gì sao? Trần Đạt Vinh hỏi. À, cô Vương Hiểu này dẫn chương trình tốt lắm. Thăng chức tăng lương cho cô ta đi. Lục Thiếu Hoa bình thản nói, chỉ có điều hắn không ngờ câu. Nói này của hắn hôm nay đã hoàn toàn thay đổi vận mệnh của Vương Hiểu. Không thể làm khác được, Lục Thiếu Hoa rất hài lòng với biểu hiện của Vương Hiểu. Hơn nữa, hôm nay tâm tình hắn rất thoải mái, làm như vậy cũng là bình thường. Tôi hiểu, thưa Tổng Giám Đốc Lục, Trần Đạt Vinh vội đáp, ừ, Lục Thiếu Hoa ừ một tiếng, rồi gác điện thoại. Thanh âm trong điện thoại đã ngắt một lúc lâu, Trần Đạt Vinh vẫn chưa có phản ứng, điện thoại vẫn cầm trên tay, ngồi ngây người ra đó. Thật lâu không nhúc nhích, lát sau y mới nhẹ nhàng buông điện thoại, thì thào một mình. Vương Hiểu thật là tốt số, không ngờ lại được đích thân Lục Chủ tịch gọi điện đề bạt. Đúng như lời Trần Đạt Vinh, Vương Hiểu thật sự là tốt số. Tuy nhiên, nói đi phải nói lại, nếu vừa rồi Vương Hiểu không làm Lục Thiếu Hoa hài lòng, chắc chắn hắn đã không gọi điện, lắc đầu thật mạnh, buộc mình không suy nghĩ nhiều nữa, Trần Đạt Vinh quay lại làm việc. Về việc sắp xếp công tác mới cho Vương Hiểu, Trần Đạt Vinh ghi nhớ trong lòng, nhưng còn phải chờ vụ này kết thúc rồi mới nói sau. Ở bên này, Lục Thiếu Hoa dĩ nhiên không hề biết cuộc gọi của hắn làm cho Trần Đạt Vinh chấn động đến mức đó. Sau khi buông điện thoại, hắn uống một ngụm sữa rồi quay lại chăm chú nhìn vào màn hình, bởi vì ngay lúc đó, hình ảnh vừa truyền tới hiện trường cuộc truyền hình trực tiếp. Thưa quý vị khán giả, cảm ơn quý vị quay lại tiếp tục theo dõi những hình ảnh mới nhất do chúng tôi thu được. Một phút nữa, trận quyết đấu sẽ diễn ra, xin mời quý vị theo dõi xem rốt cuộc họ quyết đấu bằng cách nào. Vương Hiểu vừa nói xong, cảnh lại truyền, không biết vô tình hay cố ý trước hết ống kính. Chĩa ngay vào phía đầu của một chiếc xe, nơi có biểu tượng của tập đoàn xe hơi Phượng Hoàng, sau đó lại nhắm vào đuôi xe, có thể thấy rõ nước sơn bóng loáng dưới nắng sớm. Việc đề xuất tập đoàn xe hơi Phượng Hoàng sản xuất cùng lúc nhiều xe. Di xe là do Lục Thiếu Hoa nêu ra, loạt xe đầu tiên là xe loại phổ thông, tất cả cùng một series, đồng lời cũng là một loại xe. Ngoài ra, Lục Thiếu Hoa còn sản xuất loại xe cao cấp, đó là loại xe được thiết kế theo đơn đặt hàng của khách hàng. Chất lượng của nó khác xa loại xe nói trên, về mặt giá cả cũng như thiết kế đều vượt trội. Chưa nói vấn đề khác, chỉ riêng thiết kế bên ngoài của nó, Lục Thiếu Hoa đã mất đứt 2 ngày trời, gấp mấy lần thời gian của một chiếc xe loại thường. Ống kính tập trung vào con số 10.000 một lúc rồi chuyển, Lục Thiếu Hoa ngồi xem không khỏi. Cười khổ, cái này rõ ràng là cố ý, chẳng qua tận dụng cơ hội này để quảng cáo đây mà. Tuy cười hơi gượng gạo nhưng Lục Thiếu Hoa cũng không nói gì, ngược lại, hắn còn cảm thấy làm như vậy không tồi, việc tuyên truyền phải thực hiện mọi lúc mọi nơi, chỉ cần có cơ hội là phải nắm lấy, huống chi lúc này có mấy ai ở Hồng Kông lại thờ ơ với truyền hình đâu. Lúc trên TV xuất hiện cảnh ngâm xe hơi của Phượng Hoàng vào nước, đồng thời vang lên tiếng của Vương Hiểu, giới thiệu về các trang bị cũng như ưu thế của xe. Chiếc xe đang ngâm trong nước là loại xe cao cấp của tập đoàn Phượng Hoàng. Sắp tới, tập đoàn Phượng Hoàng sẽ tiếp tục đẩy mạnh sản xuất một loại xe cao cấp đắt tiền hơn, đều nằm trong cùng một series. Rõ ràng là Vương Hiểu đã chuẩn bị rất kỹ càng. Sau khi cô ta giới thiệu hết lượt 2 loại xe của Phượng Hoàng mới bắt đầu giới thiệu xe của tập đoàn Hàn Quốc, đương nhiên cùng với lời giới thiệu của cô, xe của Hàn Quốc cũng đã hiện lên màn hình. Xe Hàn Quốc không có được may mắn như xe của tập đoàn Phượng Hoàng, Vương Hiểu chỉ giới thiệu sơ qua một chút. Tuy nhiên cô cố ý nhấn mạnh chiếc xe kia là loại hiện đại nhất do Hàn Quốc sản xuất. Không cần đoán Lục Thiếu Hoa cũng biết đây là kiệt tác của Trần Đạt Vinh. Hắn dám khẳng định 100% là Trần Đạt Vinh bảo Vương Hiểu làm vậy. Mục đích là để vụ tranh chấp này trở thành một cái bàn đạp nâng cao danh tiếng của tập đoàn. Ai cũng biết tập đoàn Phượng Hoàng chỉ dùng loại xe bình thường mà Hàn Quốc lại dùng loại xe đời mới nhất, nếu như Hàn Quốc thua thì hậu quả thật dễ đoán. Điều đó tuyệt đối đả kích bọn họ, đồng thời là cơ hội giễu cợt bọn họ. Thật sự, tốt lắm, chẳng còn bao lâu nữa trận quyết đấu sẽ diễn ra. Xin mời quý vị khán giả đừng rời màn hình, hãy chú ý theo dõi trận quyết đấu có tính lịch sử này. Giọng Vương Hiểu lại truyền đến, nghe vậy con ngươi Lục Thiếu Hoa hơi co lại, mắt mở thật to cũng không dám nháy mắt, sợ bỏ lỡ cảnh mà Vương Hiểu cho là có tính lịch sử. Đồng thời, Lục Thiếu Hoa thầm nghĩ cũng không biết vụ này rốt cuộc sau này sẽ ra sao nữa. Cách chương.